Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Tiểu Huyết Anh Quỷ Ngữ. Ở đây ngoại trừ Dịch đạo trưởng có thể nghe hiểu, cái khác mấy người không khác đang nghe thiên thư, căn bản cũng không biết hắn đang nói cái gì, liền Mục Đồng Quang đều không hiểu ra sao. Dịch đạo trưởng hung ác trà sát Tiểu Dịch một chút, như một cái quan tâm lão phụ thân, tàn khốc nói: ngươi dám lấy huyết anh máu năng lượng, ta hiện tại liền đuổi ngươi ra Dịch nhà. A, thật sự rất bị khu trừ Dịch nhà dọa sợ. Tiểu Huyết Anh lông mày nhíu một cái, xẹp miệng nhìn về phía Dịch đạo trưởng. Dịch đạo trưởng gặp hắn dáng vẻ đáng thương, cũng lòng có không đành lòng, thở dài, sờ sờ đầu của hắn, ngữ trọng tâm trường nói: ngươi thành Huyết Anh đúng là ngoài ý muốn. Năm đó ngươi vừa thành hình, liền theo phụ thân ta tới Dịch nhà. Cả đời cũng không làm nghiệt, hảo hảo tu luyện, luôn có đầu thai cơ hội. Nhưng nếu như truy cầu kia không thuộc về ngươi, cũng không nên tồn tại lực lượng, mà đi đến lạc lối kia, ngươi cái này mấy chục năm tu luyện liền sửa không? Cần gì chứ, Tiểu Huyết Anh? Ngoặc kép, a, nói một chút cũng không được. Việc này nghĩ cũng không thể nghĩ, Dịch đạo trưởng, ngươi phát hiện cái gì? Nói cho ta, a, Tiểu Huyết Anh liên tiếp a thật nhiều âm thanh, đem tự mình phát hiện tình huống nói cho Dịch đạo trưởng. Một lát sau, Dịch đạo trưởng liền hiểu rõ tình huống. Nguyên lai, huyết anh máu cũng không có bị Mục Đồng Quang đồng hóa, mà là mang theo nguyên rủa lực lượng trốn ở hắn thi trong đan điền. Muốn trừ chú, chỉ cần đem kia huyết anh máu dẫn xuất thể là được. Tiểu Huyết Anh mới sở dị kích động như vậy, liền tại trông mà thèm kia huyết anh máu. Hắn muốn đem lực lượng kia chiếm làm của mình, tăng lên chính mình, nhưng lại Hà Dịch đạo trưởng không đồng ý. Kia máu bị người từng dở trò, tà khí quá nặng, liền Mục Đồng Quang cái này tự luyện tự thân cương thi đều thụ nguyên rủa chi lực ảnh hưởng mà phát cuồng. Tiểu Huyết Anh thì càng khỏi phải nói. Cho nên Dịch đạo trưởng tại Tiểu Dịch tâm tư vừa lên nháy mắt, mới sẽ như thế nghiêm khắc giáo huấn hắn, thậm chí dùng khu trừ ra Dịch nhà đến uy hiếp hắn. Cổ Sơ Tình gặp Dịch đạo trưởng cùng nhà mình Tiểu Huyết Anh giao lưu xong, vội hỏi: đạo trưởng, nhưng có biện pháp? Dịch đạo trưởng ngẩng đầu: có, Mục tiền bối thể nội huyết anh máu vẫn tồn tại như cũ, chú lực liền ngậm tại kia trong máu, chỉ cần đem huyết anh máu làm ra thân thể của hắn liền có thể giải quyết. Cổ Diệu nghe vậy, mày kiếm nhẹ trao lại: như thế nào lấy ra? Dịch đạo trưởng: cái này không khó, Tiểu Dịch có biện pháp. Dứt lời, Dịch đạo trưởng quay người nhìn về phía Tiểu Huyết Anh. Tiểu Huyết Anh tựa hồ có chút uể oải, gặp Dịch đạo trưởng xem ra, yên yên gật gật đầu, đồng nguyên lực lượng ngay tại con kia cương thi trên thân. Nếu như có thể hút đến để cho hắn sử dụng, hắn nhất định có thể lợi hại hơn. Nhưng, lão Dịch không đồng ý. Ô ô ô, lão Dịch quả thực quá xấu. Cổ Diệu, không biết tác pháp lúc cần gì, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Dịch đạo trưởng ngẩng đầu nhìn viện tử, nói: tại trong nhà bố cái vây nhốt tà lực trận pháp là được. Huyết anh máu bị thi huyết thai nghén, rất tà ác, xuất thể sau khẳng định sẽ bạo động. Đến lúc đó ta chỉ giao trách coi chừng Tiểu Dịch. Cái khác, liền nhìn các ngươi, huyết anh máu lực lượng nhất định phải xóa bỏ, không thể để cho nó tồn tại thế gian. Cho nên, Cổ Diệu gật đầu, được, giao cho chúng ta xử lý. Một đám người trong đại sảnh lại thương lượng một chút, liền bắt đầu công việc lu bù lên. Bày trận phương diện còn thuộc về Cổ Diệu sở trường nhất. Trương Đình Hồ cùng Dịch đạo trưởng đều thuộc Mao Sơn một phái, dù sẽ bày trận nhưng lại không tinh thông. Mà Cổ Diệu trước đây ít năm bởi vì không thể luyện võ, liền chuyên chú vào nghiên cứu cái khác tạp học, học cực tinh, liền Bồng Lai một phái tiên chú đều có chỗ liên quan đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, yên tĩnh tường hòa lão trạch tại giáng chiều rơi xuống đất thời điểm, bị đám người bố trí thành tường đồng vách sắt, trạch đỉnh chấn lương kính bát quái, từ biến đổi đến bảy, tứ phương trạch đỉnh đều kéo lấy một sợi tơ hồng, mỗi cái dây đỏ bên trên, không nhiều không ít, đều treo cửu cái đồng tiền. Đây là để phòng tà lực xông ra lão trạch mà bày ra, mà làm một cái trời sinh liền có để tà linh tránh lui thể chất kỷ hoàng tu. thì bị Trương Đình Hồ chọn Chu Sa, an bài tại hai phiến đại môn chính giữa, cùng đại môn bên trên kia hai tôn môn thần cùng một chỗ làm thủ vệ thần. Gia hỏa này một thân dương khí, quả thực chính là hàng yêu ma lợi khí, mặc kệ là lấy ra làm tay chân, hay là dùng đến xua tan tà khí đều là nhất đẳng hàng cao cấp. Không phải sao, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Kỷ Hoàng Tu liền lại bị lợi dụng tới. Bất quá, hắn cũng coi là bị lợi dụng cam tâm tình nguyện. Hắn dù trên miệng đối Mục Đồng Quang hận đến nghiến răng, nhưng trong lòng thực ra lại là rất cảm kích hắn. Mục Đồng Quang trong thân thể chú thuật nếu như có thể hoàn toàn trừ bỏ, hắn cũng thật cao hứng. Đêm tới rất nhanh, nguyệt chiếu ngọn cây, tĩnh mịch lão trạch bên trong, tất cả mọi người đi vào trong sân vườn ương. Trương Đình Hồ ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng đông, nghiêm mặt nói, thời gian không sai biệt lắm, nhưng còn có cái gì bỏ sót? Cổ Sơ Tình một mặt nghiêm túc, đều kiểm tra qua, không có vấn đề. Trương Đình Hồ, kia liền bắt đầu đi, chúng ta hộ trận, tuyệt đối đừng để tà linh tới gần. Mục Đồng Quang thể nội huyết anh chú tà lực, chẳng những có bạo động nguy hiểm, đồng thời còn có bị yêu linh cướp đoạt nguy cơ. Không thấy tiểu dịch đều trông mà thèm sao? Cỗ lực lượng này có thể thúc đẩy một con cương thi tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm thuận tiện thành hồng nhãn cương thi, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Một khi xuất thể, tất sẽ khiến yêu tà chú ý, đến lúc đó nói không chừng sẽ có cái gì trước tới quấy rối. Cổ Sơ Tình như một tiếng, ôm kiếm thả người nhảy lên, nghiêm nghị trượt lập gác mái. Trương Đình Hồ thấy thế cũng mượn lực bò lên trên nóc nhà, Cổ Diệu theo sát phía sau, ba người các thủ một phương, đem lão trạch thủ chết. Dịch đạo trưởng thì lưu tại trong sân vườn giúp đỡ tiểu dịch. Mục Đồng Quang thấy thế, hướng trên nóc nhà mấy người nhẹ gật đầu, huyết mâu nhẹ hạp, bàn sơn mà ngồi, thôi động công lực của mình, lấy thuận tiện tiểu dịch tìm chú thuật chi lực. Bầu trời đêm nặng nề, thời gian phảng phất đứng ai mà ni lão trạch bên trong. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng, liền tiểu hắc đều thu hồi bình thường lười nhác, nhảy xuống phòng ngừng, bắt đầu tuần sát lão trạch phạm vi một dặm chi địa. Đây là tiểu hắc có thể hoạt động phạm vi. Lúc nửa đêm, vẫn đang làm điều tức tiểu dịch, chậm rãi từ hắn liễu hộp gỗ bên trong bò lên ra. Hắn cuộn lại tiểu chân ngắn, trông mà thèm tại Mục Đồng Quang bên người bay hai vòng. Cuối cùng, như cái tiểu đại nhân giống như thở dài, bay tới Mục Đồng Quang đỉnh đầu. Dịch đạo trưởng mắt nhìn tiểu dịch, con ngươi nhắm lại, nghiêm khắc cảnh cáo, không cho phép lên ý đồ xấu. Nếu như ngươi nuốt huyết anh máu, cũng không cần chờ ta khu trừ ngươi. Ở đây không có một cái sẽ thả ngươi rời đi cái này ngồi tòa nhà. Tiểu dịch tâm tư đơn thuần, tuyệt không thể để hắn đi đến đường tà đạo. Một khi hắn được huyết anh máu, kia tất sẽ trở thành huyết ma. Huyết ma đối thế gian tạo thành uy hiếp, so với cương thi cũng không kém bao nhiêu. Tiểu dịch yên yên gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết thu nạp huyết anh máu hậu quả, nhưng ai bảo hắn là huyết anh đâu? Thế gian sợ liền không có một con huyết anh có thể nhịn được huyết anh máu dụ hoặc. Bất quá, huyết anh máu cùng lão dịch so ra, vẫn là lão dịch trọng yếu. Cho nên, vì lão dịch, coi như lại trông mà thèm, hắn cũng phải nhịn ở. Dịch đạo trưởng thu hồi tàn khốc, nói, bắt đầu đi. Tiểu dịch hướng dịch đạo trưởng gật gật đầu. Lập tức nhất phi trùng thiên, hóa làm một chùm hồng quang, đột nhiên lao xuống đến nguyệt không phía dưới. Hạo nguyệt lực lượng bình thể, tiểu dịch hai con ngươi đột nhiên một tấm, hai bó hồng quang từ phía trên mà tả, trong chốc lát bao phủ tại Mục Đồng Quang nơi buồng ti môn sơ. Cùng lúc đó, Mục Đồng Quang buông ra ức chế huyết sát, môn hộ mở rộng, mặc cho hai bó hồng quang xông vào chính mình thi đan bên trong. Huyết anh lực lượng làm dẫn, vẫn đắm chìm trong thi trong nội đan huyết anh máu, giống như thụ cùng duyên lực lượng dẫn dắt. Bắt đầu ở Mục Đồng Quang thể lên táo động, hắn một sao động, vài chục năm nay cũng không tìm tới tung tích dấu vết Mục Đồng Quang. Trong chốc lát cảm nhận được thi trong nội đan kia thứ không thuộc về mình. Một vòng tàn khốc tại Mục Đồng Quang trên mặt chợt lóe lên. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, điều động lực lượng, bắt đầu khu trừ thi trong nội đan dị vật. Mục Đồng Quang lực lượng quá cường đại, toàn bộ phóng thích phía dưới. Một luồng bàng bạc lực lượng phóng lên tận trời, tức khắc kinh động các phương. Cùng lúc đó, yên lặng trong núi thôn xóm, từng đạo âm lãnh gió đêm từ bốn phương tám hướng nổi lên. Kia gió, lại tật lại lớn, trong chốc lát liền bao vây toàn bộ tiểu sơn thôn. Mà tại thôn nhỏ sau trên núi, gió thổi so với ngoài ra mấy cỗ chạy tới gió lạnh, lại mãnh liệt mấy phần. Kia mới, yêu lộn xộn chợt nổi lên, đại thụ kịch liệt lắc lư. Mấy cỗ lực lượng cường đại từ khe núi chạy tán loạn mà xuống. Mục tiêu, trực chỉ dưới núi tòa kia cổ phác kiến trúc. Nhiều lang thang tại lão trạch, gần đây lão quỷ, nhạy bén phát giác đến không đúng. Lúc này liền rút về chỗ tối. Cổ gia vừa đang làm gì? Sao lại tới đây nhiều đồ như vậy? Ôi, trong núi sâu đầu kia trăm năm không ra lão lang đều tới. Cổ gia sẽ không phải có cái gì dị bảo hiện thế à? Làm cái gì? Người trông mà thèm. Bên cạnh quỷ liếc mắt nói chuyện quỷ. Lão lang thì thế nào? Cổ gia trong phòng, gần nhất vào ở đi một cái đại gia hỏa. Có kia đại gia hỏa tại, ai đến đoạt đều vô dụng. Quỷ kia rụt cổ một cái. Khiếp đảm nói, ta nhưng không có kia lá gan. Chính là nói một chút, được. Đêm nay nhất định là có chuyện phát sinh, không muốn bị tác động đến. Liền tranh thủ thời gian về dưới mặt đất đi, nói chuyện quỷ lười nhác nhìn thân biên lão quỷ sợ. Dạng, ngẩng đầu mắt nhìn có chút không giống bình thường ánh trăng. Lúc này liền bứt ra trở ra, hắn nhưng là trong làng lão nhân, tại hơn trăm năm trước đối cổ gia đặc biệt quen thuộc. Vào ở lão trạch kia đại gia hỏa hắn may mắn gặp một lần, là một nhân vật không tầm thường. Bất quá, về sau nghe nói hắn bị người đoạt đi. Bây giờ trở lại, quỷ này vừa đi, khác mấy cái quỷ cũng không dám tiếp tục lưu lại. Lúc này liền theo lão quỷ kia cùng một chỗ độn tiến trong bóng tối. Bầy quỷ rời đi, vài tiếng dị hưởng tại mấy cái phương hướng đồng thời vang lên. Ngay sau đó, ba đạo hơi có vẻ quái dị thân ảnh, như là lưu xẹt qua, từ trong bụi cây chợt lóe lên. Đến mấy người tựa hồ không thuộc bạn đường, bọn họ một đường truy đuổi, trong lúc đó còn thỉnh thoảng phát chiêu thăm dò khiêu khích đối phương. Tại sắp tiếp cận lão trạch thời điểm, ba cái hình người thân ảnh liền thu hồi đùa giỡn, cùng nhau chú bước tại lão trạch một dặm chi địa bên ngoài. Một người thân trên đầu lại mọc ra một đôi lông xù vẹn tai cao tráng nam tử đứng tại trên ngọn cây, híp mắt, ngước mắt hướng trên bầu trời điểm sáng màu đỏ nhìn một chút. Sau đó duỗi lưỡi tham lam liếm môi một cái. Hắn uống một chút bật cười. Một con tu vi không tệ huyết anh, hắn vừa mới nói xong. Dưới ngọn cây, một cái nhìn xem rõ ràng là người, lại kéo lấy một đầu to cái đuôi to quỷ mị nữ tử cười khẩy nói. Một con tiểu huyết anh, đáng giá lão lăng ngươi không sợ nguy hiểm. Tới đây, đêm nay cổ gia lão trạch bên trong cỗ lực lượng kia, tuyệt đối không phải một con tiểu huyết anh liền có thể làm ra. Bên trong, tất có bọn họ không biết đồ vật. Hết chương.